Phong Thần Châu, chương 1998, rất đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, ta nhìn thấy người nhà Vũ gia và Hoàng phủ gia tới, muốn qua chào hỏi Tôm Cát nhỏ, lão Vũ ngủ, người phụ nữ kia liền đá văng ta ra ngoài. Nghe đến đây, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi gật đầu một cái làm ra vẻ đương nhiên. Các ngươi có biểu cảm gì đấy? Tần Ninh lại cười nói. Vũ gia và Hoàng phủ gia chính là hậu nhân của Vũ đế và Hoàng phủ Nhất Cầu. Hai người ấy năm đó thanh danh hiển hách trước cả ta, uy chấn cửu u. Đồng thời hai người thành lập Vũ gia và Hoàng phủ gia ở lối ra của ma tộc trong lòng đất, nhiều đời chấn thủ. Lần này Vũ gia và Hoàng phủ gia đến, chắc cũng là bị ép không biết làm sao. Ngươi tùy tiện như vậy, không biết chừng mực, đổi lại là ta, ta cũng đánh ngươi một trận. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm. Hai lão quỷ đầu Vũ đế và Hoàng phủ Nhất Cầu không cùng một thời với sư tôn. Nếu không sư tôn có thể trấn giữ bọn họ, có thể xưng đế ở cửu u, chỉ có thể là sư tôn. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bội phục không thôi. Cái tên nịnh bợ Thạch Cảm Đương, nịnh thật giỏi, đừng nói nhảm, mau xuống đi. Tần Ninh dẫn đầu bước vào sơn môn, đi về hướng đại điện Thanh Vân. Lúc này trong đại điện Thanh Vân, hai lão giả đôi mắt mở to, nhìn về phía bên ngoài cửa điện, bốn thân ảnh lúc này lần lượt vào bên trong. Tần Ninh hơi mỉm cười nói. Tại hạ những ngày qua đang tu luyện, hai vị đến không nghênh đón từ xa, thật thất lễ. Ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều ngây ra, cũng vội vàng hành lễ. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tần Ninh đối đãi khách sáo với người khác như vậy. Theo như lời Tần Ninh, Hoàng phủ Nhất Cầu là người lập nên Hoàng phủ gia, Vũ đế là người lập nên Vũ gia. Hai người đã từng có thanh danh hiền hách, không kém gì nhân vật Bắc Thương đế quân. Hai người hoàn toàn có thể từ bỏ cửu u đại lục, để con cháu đời sau chiếm lấy một đại lục, phát triển lớn mạnh, sẽ không yếu hơn so với bảy đại lục thứ trung tâm lớn. Nhưng hai người không có làm như vậy. Hai người này giống như hắn, quật khởi từ cửu u, là có tình cảm đối với cửu u đại lục. Đối với kia hai người, Tần Ninh là bội phục từ đáy lòng, mà hậu nhân của Vũ gia và Hoàng phủ gia cẩn trọng bảo vệ chức trách của tổ tiên, cũng đáng để hắn đối đãi khách sáo. Thấy Tần Ninh trở về, Lý Nhất Phàm lập tức đứng dậy, lui qua một bên. Chỗ ngồi tông chủ này, ngồi quá khó chịu, rất đè nén, cách trương.